Chương 41, một tháng thời gian. Tiên sinh, quả nhiên là tài cao, thế nhưng liền cái chuôi này chấn ở Ngao Bái Khang Hy đối với Sở Nguyên không khỏi thật sâu làm bái chào, trên mặt cung kính thần á tình rõ ràng. Ngao Bái vẫn là hắn tâm phúc họa lớn, nhưng là thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng cứ như vậy kinh sợ ở, làm cho Ngao Bái chút không có gì cơ hội phản bác, thậm chí là trực tiếp quỳ gối hắn trước mắt, này quả thực chính là chưa từng có gặp qua chuyện tình. Phải biết rằng, Ngao Bái trưởng quản thiên địa binh mã quyền to, ra lệnh một tiếng, đó là huyết lưu 3.000 dặm, đó là hạ nguy phong, cho dù là ở trong triều cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, xem ai không vừa mắt trực tiếp có thể bãi miễn, cho dù là vua của một nước Khang Hy, cho dù là nhìn thấy hắn muốn nhượng bộ lui binh, làm cho như vậy một người thần phục, ra sao chờ uy phong này cũng liền khó trách Khang Hy đối Sở Nguyên hội như thế tôn kính. Ngao Bái tuy rằng hàng phục, nhưng là này cũng là mặt ngoài mà thôi. Ngươi nếu là tại đây trong một tháng, không thể trọng chỉnh triều cương mà nói, như vậy Ngao Bái tùy thời có thể hội cuốn thổ cho tới bây giờ thừa dịp này cổ đồng phong, phải làm là một cỗ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dựng đứng chính mình uy nghiêm mới là. Sở Nguyên cũng cười cười, này cũng không có cái gì. Ngao Bái thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là ở hắn trong mắt, cũng chính là con kiến hôi, cũng không sẽ ở ý cái gì, hắn chân chính để ý chính là. Khang Hy có thể hay không tại đây ngắn ngủn một tháng giảm, chỉnh đốn triều cương, dựng đứng chính mình uy nghiêm, nếu là không thể mà nói, như vậy Sở Nguyên sở làm hết thảy cũng chính là kính Trung Hoa trong nước nguyện một loại. Tiên sinh lời nói cực kỳ, châm đã không có Ngao Bái kiềm chế, trọng chỉnh triều cương cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Khang Hy trừ đi tâm phúc hỏa lớn, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng, lấy tiền không có tự tin, tại đây một khắc, cũng là tự tin tăng vọt. Làm cho người ta một loại tùy thời đều có thể đại làm một hồi cảm giác, xem đi ra hùng tâm không nhỏ. Vậy là tốt rồi, ta liền tĩnh nhìn ngươi biểu hiện, nếu là không có chuyện tình mà nói, như vậy ta liền cáo tử. Sở Nguyên cũng không nhớ đứng ở này ngự thư phòng bên trong, ở khôn chữ cung còn có hai vị mỹ nhân chờ đợi chính mình đâu, kia mới là chính mình chân chính nơi đi. Tiên sinh chấm đã, chấm ngự phong ngươi làm một tự tịnh kiên vương, tự nhiên là muốn thực hiện này hứa hẹn. Chấm hội phái người ở kinh thành kiến tạo một tòa Tịnh Kiên Vương phủ, đến lúc đó tiên sinh cũng có một cái an thân chỗ. Khang Hy nhìn thấy Sở Nguyên sẽ rời đi, không khỏi chạy nhanh đạo. Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, hắn tự nhiên là thấy rõ, cũng là hâm mộ nhanh. Lúc này, hắn đúng là người hầu cơ hội, hơn nữa cũng muốn từ Sở Nguyên trong tay, học được một chút nô nhân chi đạo, tự nhiên là không nghĩ làm cho Sở Nguyên cứ như vậy rời đi. Ít nhất cũng muốn đem hắn ở lại kinh thành bên trong, về sau có cái gì đại sự, cũng tốt có cái thương lượng đối tượng. Tại đây trong cung, không phải A-dua nịnh hót, chính là nhảy này sở thật lớn vuốt mông ngựa, căn bản không có mấy thương lượng người. Khang Hy khả là chính mắt nhìn thấy Sở Nguyên như thế nào kinh sợ trụ Ngao Bái, làm cho Ngao Bái nháy mắt khí thế hạ, xám xịt ly khai hoàng cung, hơn quan trọng là, còn vì chính mình chiếm được quý giá một tháng thời gian. Đối với như vậy đại mới người, Khang Hy nếu là không bắt lấy mà nói, liền thật là mắt mù. Tùy ngươi đi, có việc ta thì sẽ xuất hiện, không cần phiền toái các ngươi tới tìm ta. Sở Nguyên đối với Khang Hy mục đích, tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng là không có cách nào, ai kêu chính mình đem hắn lão mụ cấp ngủ đâu, cũng chỉ có là hảo hảo bồi dưỡng đi, này đại thanh giao cho hắn cũng vẫn là không tồi. Dù sao, hắn mục tiêu khả là cả toàn cầu, mà không chỉ vô cùng đơn giản đại thanh. Sở Nguyên nói xong, xoát một chút đó là biến mất không thấy, đến vô ảnh đi vô tung, liền giống như thần long một loại, thấy đầu không thấy đuôi, thần bí hết sức thật là cao nhân cũng Khang Hy không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng. Có thể nhìn ra được đến, hắn nếu không phải hoàng đế mà nói, chỉ sợ hội thật sự vẫn đi theo ở Sở Nguyên bên người, cho dù là làm đoàn thủy đưa trà tiểu đồng, đều là cam tâm tình nguyện. Thánh thượng, ngài tâm phúc họa lớn cuối cùng là bỏ. Hiện tại cũng là thánh thượng ngài mở ra quyền cước lúc, khả ngàn vạn lần không thể làm cho Tịnh Kiên Vương coi thường. Đây chính là Tịnh Kiên Vương cấp thánh thượng, ngàn năm một thở cơ hội a. Một bên Hải Đại Phú, tuy rằng đã bị Ngao Bái bị thương nặng, nhưng là trải qua này một phen điều tức, coi như là tốt lắm rất nhiều. Lúc này, nhìn thấy Sở Nguyên sau khi rời khỏi, không khỏi vẻ mặt cảm khái, cảm thấy được chính mình Dương Châu hành trình, đích thật là không có sai. Dĩ nhiên là mang về đến đây như vậy một cái cao nhân, trở mình trưởng trong lúc đó đó là hóa giải một cái khó giải tồn tại trong lòng cũng không từ âm thầm đắc ý, lập tức không khỏi nhíu mày. thì phải là năm đó kia chàng huyết án, vẫn là hắn tâm bệnh, cũng không biết có thể hay không tìm ra chân tướng đến, đặc biệt quá khứ nhiều như vậy năm, manh mối cũng trên cơ bản là đã muốn biến mất không sai biệt lắm. Duy nhất cảm kích Trần Văn Lượng cũng còn tại Dương Châu, không chịu đi vào kinh thành, đây mới là làm cho hắn đau đầu địa phương. Về phần Sở Nguyên, hắn cũng không nhớ cũng không có năng lực này đi phiền toái hắn, dù sao hiện tại Sở Nguyên, khả là một chữ Tịnh Kiên Vương, cùng Khang Hy chạy song song với người, hơn quan trọng là, hắn thâm bất khả trắc, làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Ân, ngao bái này khối chướng ngại vật khấu trừ lúc sau, chấm còn có 8 phần nắm chắc, tại đây một tháng bên trong, trọng chỉnh triều cường Khang Hy cũng không có chú ý Hải Đại Phú vẻ mặt, một bộ xoa tay bộ dáng. Khang Hy hiện tại đã muốn có 16 tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thế thời điểm. Huống chi, hắn từ nhỏ đó là học đế vương thuật, đối với nô nhân chỉnh đốn triều cường tự nhiên là có chính mình thủ đoạn, hơn nữa hắn cũng muốn hảo hảo ở Sở Nguyên trước mặt biểu hiện một phen, liền giống như là đệ tử muốn ở tối tôn kính lao sư trước mặt, bày ra chính mình tài hoa. Thánh thượng giống như này tự tin, kia đúng là vô cùng tốt tiên đế nếu là biết đến nói, cựu tuyển dưới cũng tất nhiên hội cảm thấy vui mừng. Hải Đại Phu sau một lát, thu thập chính mình cảm xúc, nhìn thấy Khang Hy hùng tầm tráng trí mô dạng, không khỏi gật gật đầu, đồng thời cũng muốn nổi lên thuận trị đế, này giận dữ dưới, xuất ra làm hòa thượng hoàng đế, cứ như vậy lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm. Nếu là thuận trị còn tại mà nói, ngao bái cũng sẽ không có bây giờ như vậy khí hậu, tự nhiên là cũng không dùng ý tay huy chân. Nhưng là, có sự tình ai cũng liêu không đến, chỉ có là đi từng bước tính từng bước. Tiền đồ đúng là vẫn còn muốn nắm giữ ở trong tay chính mình mới là, trơ mắt chính là trọng trấn triều cương.